Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 421. Một cỗ lôi đình có thể xưng cực hạn hủy diệt bạo phát giống như biển gầm. Năng lực cốt giáp bên ngoài cốt giáp zombie này trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn. Sau đó, ầm một tiếng, trực tiếp vỡ ra. Thân thể nó cũng ngay lập tức bị cỗ lực lượng kia xé nát, trở thành một bãi tro tàn. Hộc hộc, Tô Vũ thở hổn hển nặng nề, sử dụng một kích này, lực chiến đấu của chính mình thẳng tắp hạ xuống gấp đôi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tôn kính, chấn kinh của những người khác, trong lòng cũng dâng lên một tia đắc ý. Chẳng qua, lập tức, sự đắc ý trong lòng hắn ngay tức khắc biến mất, một con zombie cấp 9 cả người mọc đầy cốt thứ chậm rãi vọt về phía hắn, trong ánh mắt hiện ra một cỗ băng lãnh. Sắc mặt Tô Vũ có chút tái xanh, nhìn đối phương, nuốt một ngụm nước miếng. Cố muốn điều động năng lượng trong cơ thể mình, nhưng lại không cách nào làm được. Chẳng lẽ, ta cứ như vậy mà chết sao? Tô Vũ có chút tuyệt vọng nghĩ. Vân Không, Cố Ngôn thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra một vòng lo lắng. Mặc dù giữa bọn hắn có chút không hợp nhau, nhưng Tô Vũ lại là cường giả mạnh nhất trong mắt mọi người. Cũng chỉ có dựa vào Tô Vũ, bọn họ mới có lực lượng chống lại một phương tiến hóa giả của Vương Song, Thu Ảnh Đồng. Nếu như Tô Vũ chết đi, một phe bọn họ coi như thật sự không thể cử ra một cao thủ nào cả. Cho nên, bọn họ đều liều mạng chạy về phía Tô Vũ. Những đối thủ của bọn họ cũng không đơn giản, bị mấy con zombie cấp 8 vây công, bọn họ cũng không thể rảnh tay trợ giúp Tô Vũ. Phong hỏa quyền. Một tiếng quát lạnh lùng truyền đến, một đạo quang trụ khủng bố hình thành từ hỏa năng lượng và phong năng lượng ập tới, không đợi nó kịp phản ứng, trực tiếp rơi vào trên người con zombie này. Trong ánh mắt chấn kinh của Tô Vũ, con zombie cấp 9 này trực tiếp bị nổ thành tro bụi. Thân ảnh Vương Song xuất hiện trước mặt Tô Vũ. Nhàn nhạt nhìn hắn, vươn một tay ra. Còn có thể tiếp tục chiến đấu hay không? Ánh mắt Tô Vũ phức tạp nhìn Vương Song một lúc, lộ ra một nụ cười, đồng dạng vươn ra một tay, nắm chặt tay Vương Song, nói. Yên tâm, ta còn không có yếu ớt tới tình huống đó. Sau đó, ba người giống như ba con cuồng long, điên cuồng bao trùm toàn bộ hẻm núi, lôi đình vạn đạo, hỏa diễm diệt thế. Đông đảo zombie dưới công kích khủng bố như thế đều ào ào chết đi. Vương Song cũng không có thời gian trợ giúp đám người Lý Tân thăng cấp. Bây giờ, thời gian còn không đến 3 phút, bọn họ nhất định phải nhanh chóng giải quyết những zombie này rồi mau chóng rời đi. Tựa như gió cuốn lá rơi, đa phần zombie đều bị mọi người liên hợp giải quyết. Lúc này, thời gian đã qua 2 phút, còn 1 phút đồng hồ, đám người Thu Báo Quốc sẽ rời khỏi. Tất cả lui lại. Nghe được giọng nói của Vương Song, tất cả mọi người không chút do dự, lập tức động thân, điên cuồng chạy về phía sau. Lúc này, 10 chiếc xe tăng cũng đã sớm rời xa, trong hạp cốc chỉ còn lại một đám tiến hóa giả bọn họ. Nhìn thấy những người khác điên cuồng chạy về phía sau, Vương Song không hề động, trên mặt đất chẳng những có thi thể của zombie, còn có không ít thi thể là của tiến hóa giả. 35 tiến hóa giả, hiện giờ có 6 cỗ thi thể nằm trên mặt đất. 6 cỗ thi thể này, 2 cỗ của Thu Ảnh Đồng, 4 cỗ còn lại của Tô Vũ. Các ngươi đều hy sinh vì chiến đấu với zombie, không nên bị phơi thây hoang dã như vậy. Vương Song nhìn mấy cỗ thi thể, đạp mạnh chân, trên mặt đất xuất hiện 6 hố to. Vung tay lên, 6 cỗ thi thể rơi vào trong hố. Thật ra hắn không lo lắng bọn họ sẽ trở thành zombie. Trong khoảng thời gian dài, hắn dần phát hiện một kết quả kinh người. Người thường bị zombie gây tổn thương chắc chắn sẽ biến thành zombie. Nhưng nếu tiến hóa giả bị zombie gây tổn thương thì sẽ xảy ra hai trường hợp. Hai bên có cấp bậc ngang nhau thì tiến hóa giả có bị zombie gây tổn thương cũng sẽ không trở thành zombie. Nếu cấp bậc của zombie cao hơn tiến hóa giả rất nhiều, ví dụ, một zombie là cấp thấp, tiến hóa giả là cấp 3. Một khi tiến hóa giả bị zombie gây thương tích thì chắc chắn sẽ trở thành zombie. Sau khi an bài cẩn thận những người chết trận, Vương Song nhìn thấy đàn zombie phía xa xa, chúng như một con đập khổng lồ màu đen sắp bị vỡ đê, chỉ cần thêm một chút lực, nó sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Lão Thu, chạy mau, chúng ta không ngăn được. Lương Vân Hải hô lớn gọi Thu Báo Quốc, Lôi Thành thì chuẩn bị rời khỏi. Bọn họ đã sắp bắn hết đạn dược mang theo, nếu bây giờ không đi chỉ sợ thật sự không đi được. Lui! Thu Báo Quốc hít sâu một hơi, biết không có thể đợi thêm được nữa, bằng không, bọn họ ai đều đi không được, bởi vậy, hắn trực tiếp ra lệnh rút lui. Đội pháo binh yểm hộ rút lui. Trên đỉnh núi, tiếng súng lập tức tiêu tán, dưới sự chỉ huy của Thu Báo Quốc, tất cả mọi người đồng loạt lui lại. Kim Trúc Phong Bạo ngăn trở zombie lập tức tiêu tán, đàn zombie đông như kiến cỏ điên cuồng vọt tới, cảnh tượng phô thiên cái địa khiến vô luận kẻ nào nhìn thấy cũng bị dọa kinh hồn táng đảm. Đội pháo binh thì điên cuồng nã pháo, hận không thể đánh hết đạn pháo trong một lần, cố hết sức tranh thủ thời gian để đại bộ đội lui lại. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên trong đàn zombie, mỗi một tiếng đều đánh chết mấy trăm đầu zombie, nhưng có quá nhiều zombie, chúng không biết sợ xông lên như muốn nuốt hết tất thảy. Rất nhanh, nhóm zombie đầu tiên đã xâm nhập vào hạp cốc, chúng lít nha lít nhít che kín hạp cốc, nhưng lại bị lối ra ngăn cản, những con zombie phía sau không ngừng chen chúc lên, những con phía trước lại không đi tiếp được. Một tầng lại một tầng zombie chất thành một đống, người có chứng sự lỗ nhìn thấy đều có thể mất ăn mất ngủ 3 ngày. Đám người Thu Báo Quốc lui lại rời khỏi, ngồi trên xe tải điên cuồng chạy về phía sau, Thu Báo Quốc đang định mệnh lệnh đội pháo binh đánh nổ vách núi, đột nhiên, trong đàn zombie đột ngột xuất hiện hơn 10 đầu zombie đặc thù. Ầm, từng đạo cột sáng to, bằng nắm tay từ những con zombie đặc thù bay về phía đội pháo binh, nhất thời, từng tiếng oanh tạc khủng bố vang lên. A, a, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả đội pháo binh lập tức loạn cả lên, cho dù là Thu Báo Quốc mệnh lệnh, bọn họ cũng không thể chấp hành. Nhìn thấy cảnh này, đám người Thu Báo Quốc đều biến sắc, ai nấy đều cực kỳ khó coi. Sau đó, lại có thêm vài cột sáng xuất hiện, đánh về phía lối ra. Mỗi một cột sáng hạ xuống, lối ra lại mở rộng ra vài phần. Hơn 10 cột sáng hạ xuống, lối ra rộng gấp đôi lúc ban đầu. Nhìn thấy đàm zombie ào ào vọt tới như sóng xô, đám người Thu Báo Quốc đều tái nhợt mặt lại. Xoẹt. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo lưu quang màu đen bay ra từ hạp cốc. Vương Song đứng giữa không trung, nhìn đàn zombie phía dưới, hít một hơi thật sâu. Một mảnh dáng đỏ lại xuất hiện trên không trung, vô số hỏa cầu rơi như mưa xuống dưới, hỏa cầu khủng bố rơi trên mặt đất, ngăn lại bước tiến của đàn zombie. Hai tay Vương Song bổ ra tàn ảnh, hai đạo thanh phong nhận cự đại xuất hiện, mạnh mẽ chạm vào vách núi chấn động mạnh, nhưng không bị nứt ra, Vương Song mặt không thay đổi, tiếp tục công kích, tinh thần lực khổng lồ áp xúc không khí thành một quả pháo không khí pháo cực lớn, đánh về phía vách núi. Ầm ầm ầm. Từng đạo công kích đánh lên đỉnh núi, vách núi rốt cục không chịu nổi mà nứt ra, tựa như Thái Sơn áp đỉnh mà ầm ầm hạ xuống. Đông. Một cỗ áp lực kinh khủng áp lực hạ xuống. Vô số zombie rơi xuống đè vào những con zombie khác thành bánh thịt, lít nha lít nhít zombie lập tức bị ngăn lại, con đường đi thông về phía trước trực tiếp bị chặn lại. Phía sau, mấy con zombie gầm rú lên, thậm chí có con trực tiếp leo lên, một vài con zombie đặc thù hoặc là trực tiếp nhảy qua, hoặc là liên tục đập đá. Thấy đàn zombie tạm thời được chặn lại, đám người Thu Báo Quốc đều vui vẻ, Vương Song cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, bọn họ phát hiện rất nhiều tiến hóa giả chạy lại đây. Đều dừng xe lại, chờ mọi người lên xe xong mới đi tiếp. Vương Song nhìn thoáng mười mấy đầu ma pháp zombie có bộ tóc phát sáng. Lúc này, chúng nó đều là lặng lẽ lui vào trong đàn zombie. Dù Vương Song muốn tìm ra chúng nó cũng không được. Bởi vậy, Vương Song trực tiếp động cánh, quay đầu bay về phía đám người Thu Báo Quốc. Hắn không phát hiện, ở sâu trong đàn zombie, một đôi mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua mình. Một đạo dao động vô hình truyền ra xung quanh. Nhất thời, đàn zombie càng thêm điên cuồng chạy về phía trước. Vương Song cứ như vậy, bay sau lưng mọi người đến khi mọi người đến căn cứ thành phố Hoa Tân. Lúc này, vô số binh lính đứng trên tường thành, đủ loại súng ống phủ kín đầu tường. Trên mặt đất, các hố sâu được đào thẳng hàng tăm tắp, rào chắn, thép gai đặt thành hàng. Sau khi mọi người tới, Trương Thiên Khải cũng nhận được tin tức, mang người ra nghênh đón. Sau đó, đám người Vương Song, Lôi Thành, Thu Báo Quốc mệnh lệnh binh lính ở trên tường thành chờ đợi, bổ sung xong toàn bộ đạn dược. Bọn họ thì đi vào phòng nghị sự. Biết trận chiến này, số lượng zombie bị đám người Vương Song tiêu diệt đạt 20 vạn, đám người Trương Thiên Khải đều cực kỳ hưng phấn, nhưng khi nghe thấy còn có 20 vạn zombie đánh úp lại đây, bọn họ đều hít một ngụm khí lạnh. Nhưng đây không phải vấn đề lớn, chỉ cần giải quyết zombie đẳng cấp cao, đám zombie còn lại, ta tin tưởng dưới hỏa lực cường đại, bọn chúng cũng sẽ không nhấc lên chút gợn sóng nào. Trương Thiên Khải buông lỏng mày, cười nói. Thực ra, tâm tình của hắn vẫn khá tốt, dù sao zombie đã bị tiêu diệt một nửa. Zombie đẳng cấp cao mà bị giải quyết nốt, hắn tin tưởng, đám zombie còn lại cũng không thể tạo được uy hiếp gì với thành phố Hoa Tân. Hai người Thu Báo Quốc và Lôi Thành đều tươi cười, hiển nhiên bọn họ cũng có cùng suy nghĩ với Trương Thiên Khải. Chỉ có Vương Song cho mày, tựa hồ đầy mình tâm sự, những người khác thấy thế đều có chút tò mò. Suy nghĩ một lúc, Vương Song nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng nói, các vị, mọi người chuẩn bị tinh thần đánh một trận ác chiến đi, hy vọng chúng ta có thể giữ vững chiến tuyến. Vương Song, ngươi có ý gì? Mặc dù số lượng zombie còn lại là rất nhiều, nhưng zombie đẳng cấp cao đều đã bị các ngươi giải quyết rồi, sao lại không bảo vệ được thành phố Hoa Tân chứ? Lôi Thành bất mãn nói. Đúng vậy, Vương Song, Lôi đội trưởng nói đúng đó, ngươi nói vậy là sao? Thu Báo Quốc nhướng mày, hỏi, nếu là người khác nói lời này, e là hắn đã đuổi ra từ lâu rồi, nhưng người nói lại là Vương Song, hắn không cho rằng Vương Song nói linh tinh, chắc chắn phải có lý do nào đó, hắn muốn nghe một chút. Những người khác đều khó hiểu nhìn Vương Song, chỉ có Thu Ảnh Đồng bắt đầu suy tư. Các ngươi có nghĩ đến vì sao lúc cuối cùng, hơn 10 đầu ma pháp zombie lại xuất hiện. Lúc mới bắt đầu, chúng đang ở đâu? Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện? Vương Song thở sâu, nhìn thấy hai người Lôi Thành và Thu Báo Quốc, hắn trầm giọng mở miệng. Nếu không có zombie chỉ huy, dựa vào bản năng, vì sao bọn chúng không nhảy ra từ đầu? Như nghe thấy sét đánh ngang tai, tất cả mọi người đều hoảng sợ, Lôi Thành gian nan mở miệng. Ý của ngươi là trong đàn zombie này có zombie vương? Xem ra trước kia là ta nghĩ lầm rồi, đàn zombie này có zombie vương chỉ huy. Vương Song thì thào, lúc trước chính mình bay trên trời cẩn thận tuần tra một vòng, còn tưởng rằng không có zombie chỉ huy, hiện tại xem ra, rất có thể là nó lẩn trong đàn. Cho dù không phải zombie vương, thì cũng là một con zombie cực kỳ đáng sợ. Vương Song hồi đáp. Nhất thời, những người khác đều trầm lặng lại, bầu không khí thoải mái lúc nãy cũng biến mất. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Song. Các ngươi đừng nhìn ta cũng không có biện pháp bước đầu zombie này ra, hiện tại biện pháp duy nhất là chỉ có thể tử thủ. Vương Song cười khổ, buông tay, bất đắc dĩ nói. Mọi người lại trầm mặc xuống, cuối cùng vẫn là Thu Báo Quốc dẫn đầu mở miệng. Mặc kệ có zombie vương giả hay không, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, cũng không tin ngăn không được đàn 20 vạn zombie này. Đúng vậy, cùng lắm thì liều mạng, bất quá, lấy ra toàn bộ đạn dược, cho dù chỉ còn một binh một tốt, chúng ta cũng tuyệt không làm cho một đầu zombie đi vào căn cứ. Trương Thiên Khải nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Cùng zombie liều mạng, tuyệt không làm cho một đầu zombie tiến vào căn cứ. Tất cả mọi người là đều phụ họa, trong nháy mắt, trong đại sảnh đều xúc động lên. Một khi đã như vậy, tất cả mọi người sớm làm chuẩn bị đi. Với tốc độ của đàn zombie, khoảng 3 ngày nữa chúng sẽ tới đây. Trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn là tận lực chuẩn bị nhiều chút. Vương Song nhìn mọi người, mở miệng nói. Đúng rồi, hiện giờ zombie đều tập trung lại. Ai còn muốn thăng cấp có thể thử xem đi vào đàn zombie đánh giết zombie. Trong đó chắc chắn còn có không ít đặc thù zombie đẳng cấp cao. Như vậy cũng có thể giảm bớt số lượng zombie. Vương Song dường như nghĩ tới điều gì, cười như không cười nhìn mọi người, sau đó lập tức mang theo người của mình rời khỏi. Những người khác nghe thế vậy, đều là sáng mắt lên, bất quá nghĩ đến khủng bố bên trong, mọi người đều dùng mình lạnh sống lưng. Chỉ có một vài người vẫn còn hiện rõ hưng phấn trong mắt. Trở lại biệt thự, tất cả mọi người đều nhìn Vương Song, chờ đợi chỉ thị tiếp theo, Mặc Vũ Tình và Tôn Kỳ yên lặng châm trà cho mọi người. Tiểu Tân, không phải ngươi sắp thăng cấp sao? Hiện tại là một cơ hội tốt. Vương Song có ý cười nhìn Lý Tân. Lý Tân lắc đầu như chống bỏi, nói đùa, hiện tại không có thương pháo áp chế, lại đi khiêu khích đàn zombie, đây không phải dũng cảm, đây đơn thuần là đi tìm chết rồi. Yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi có việc gì, hiện tại cấp bậc của các ngươi vẫn có chút thấp, nếu trong đó có zombie vương, như vậy, khẳng định còn có một bộ phận zombie không đi ra, lấy với thực lực hiện tại của các ngươi, đối mặt với zombie cấp 8, các ngươi vẫn quá yếu. Vương Song nhìn thoáng qua Lý Tân, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Lời này không chỉ nói cho một mình Lý Tân, đối với những người khác, đám người Trương Nghiệp, Vương Hổ nghe vậy đều thấy xấu hổ. Được, ta đi. Con bà nó, không phải là một vài con zombie thôi sao? Lý đại gia ta đây còn sợ các ngươi sao? Lý Tân cắn răng, bộ dạng sinh không thể luyến. Những người khác đều mở miệng nói muốn đi theo Vương Song đi chém giết zombie, kể cả vừa mới thăng cấp như Đặng Mai, Bạch Tiểu Thắng, Viên Doanh, đều lộ vẻ hưng phấn nhảy cẫng. Mọi người nhanh chóng thống nhất với nhau, Vương Song cũng không nói nhảm nữa, để bọn họ nghỉ ngơi một buổi trời rồi dẫn người chạy thẳng về hướng bầy zombie. Trên đường đi, bọn họ phát hiện cũng không ít người có suy nghĩ giống mình, xem ra là do lời nói ban nãy của họ có tác dụng. Thu Ảnh Đồng và Tô Vũ Thình Lình cũng ở trong đó, phía sau bọn họ có vài người đi theo, xem ra đều muốn nhân cơ hội giết chết zombie để thăng cấp lần nữa. Nhìn thấy Vương Song, Thu Ảnh Đồng cười nhạt một tiếng. Xem ra tất cả chúng ta đều biết rõ lẫn nhau. Tô Vũ cười khổ một tiếng. Ta không biến thái giống như hai người các ngươi, mặc dù đẳng cấp của ta cao hơn, nhưng thực chiến lại không phải đối thủ của hai người các ngươi. Nếu còn không cố gắng thì chỉ sợ đến cả những người đứng phía sau các ngươi ta, cũng không sánh nổi. Nghe thấy giọng nói có phần ấm ức của Tô Vũ, khuôn mặt của Vương Song và Thu Ảnh Đồng đều hiện lên vẻ xấu hổ. Bọn họ cũng biết tình huống của mình đặc thù không thể nào so được với Tô Vũ. Thật ra nghiêm túc mà nói Tô Vũ là một tiến hóa giả đỉnh cấp. Đáng tiếc khi có mình và Thu Ảnh Đồng hai kẻ không thể lấy lẽ thường để đối đãi, điều này khiến Tô Vũ phiền muộn vô cùng. Nếu mọi người đều ra đông đủ hết rồi vậy thì đi cùng nhau đi, vừa hay giúp đỡ cho nhau, miễn cho giết zombie không thành rồi bị zombie giết ngược. Vương Song vội vàng lái sang chuyện khác, nếu còn nói thêm gì nữa thì sự bất bình nghiêm trọng của Tô Vũ, có lẽ sẽ giết chết hắn một lần. Hay đó, ta đồng ý. Tô Vũ là người đầu tiên đi ra, mọi người đều đặt cược vào thực lực của Vương Song. Có Vương Song ở đây, trong lòng bọn họ cũng nắm chắc phần nào. Chẳng mấy chốc mọi người đã tiếp cận được bầy zombie, chỉ nghe từng tiếng gầm khủng bố chấn động cả bầu trời. Bầy giam bi lít nha lít nhít lại lần nữa xuất hiện, mặc dù đã thấy rất nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn lại bọn họ, cũng bị chấn động không thôi. Mọi người không muốn xâm nhập vào bầy giam bi, đánh du kích thôi, phải hết sức cẩn thận với những giam bi ma pháp. Sắc mặt Vương Song nghiêm túc nhắc nhở mọi người. Những người khác gật đầu. Ngay thời điểm này không một ai giả vờ ngớ ngẩn, bọn họ tới đây là để thăng cấp chứ không phải tìm chết, bọn họ muốn bảo vệ mạng nhỏ của mình hơn bất kỳ ai. Nói xong, Vương Song dẫn nhóm người Lý Tân tiến thẳng vào bầy giam bi, một mình hắn một nhóm, còn những người còn lại thì một nhóm, cứ thế bọn họ sẽ không bị bầy giam bi chia tách. Bọn người Thu Ảnh Đồng và Tô Vũ thấy thế, cũng dẫn mấy người theo sau mình tấn công lên. Trong lúc nhất thời, cuộc đại chiến lần nữa bùng nổ, từng đợt năng lượng dao động liên tục xuất hiện trong đám thi thể, từng cái đầu của bọn giam bi cũng rớt xuống như rơm rạ, chỉ trong một thoáng, mấy trăm con giam bi đã bị giết chết. Ầm, xoẹt, bùm. Âm thanh vang lên từng hồi, Bạch Ngân Chi Nhận trong tay Vương Song vung thành một màn đao, như một chiếc máy cắt kim loại xông vào đám thi thể, vô số máu thịt bay tứ tung, từng con giam bi ngã xuống dưới tay hắn, một nguồn năng lượng liên tục tuôn vào trong cơ thể. Trước đó Vương Song giết chết hai con giam bi cấp 9, lại giết thêm số giam bi còn lại, hiện giờ đã nạp xong 1/3 năng lượng cần thiết để thăng cấp. Chỉ cần giết thêm khoảng chừng 7 con giam bi cấp 9 thì hắn sẽ thăng lên thành cấp 9. Đến lúc đó lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể giết chết cao thủ cùng cấp. Những người khác kết thành một đội hình phòng ngự đơn giản, tựa như một mũi khoan xông mạnh vào trong đám giam bi. Giam bi lần này bọn họ đối mặt phần lớn thuộc loại phổ thông, mọi người chỉ cần giữ đội hình thế như trẻ che quét ngang một đường, hoàn toàn không có một con giam bi nào chống đỡ được. Chân cụt tay đứt, máu thịt văng tứ tung, nhưng mọi người không hề chủ quan. Vì càng khinh địch sẽ càng dễ dàng lật thuyền trong mương, mọi người vẫn hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Một con giam bi màu xanh như được bơm điện xuất hiện trong đám giam bi, rồi chạy về phía Lưu Hâm. Xoẹt! Có điều không đợi nó tới gần, một cái bóng hiện lên, Lý Tân xuất hiện ngay sau lưng con giam bi này, đường đao trong tay xẹt ngang qua đầu con giam bi đấy chém nó thành hai nửa. Ha ha, con đầu tiên! Lý Tân nhìn con giam bi đang nằm bẹp dưới đất, khuôn mặt hiện lên sự hưng phấn. Những người khác cũng tỏ ý cười, không hề tranh đoạt, bàn tay đằng sau đang định hành động của Bạch Tiểu Thắng cũng lặng yên buông xuống. Ở nơi bọn họ chém giết khí thế ngất trời, chỗ của bọn người Thu Ảnh Đồng và Tô Vũ cũng vừa lùi vừa điên cuồng chém giết giam bi. Nếu lúc bình thường bọn họ sẽ không biết tìm nhiều giam bi như thế ở đâu, nhưng bây giờ mấy con giam bi này hoàn toàn đang đứng xếp hàng, duỗi dài cổ cho bọn họ giết. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, dưới sự đồ sát điên cuồng của gần 20 tiến hóa giả, mấy nghìn con giam bi đám người giết chết, có điều đối với chủng loại giam bi cứ ùn ùn kéo đến liên tục này thì mấy thứ này chẳng qua chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông mà thôi. Lúc này sau lưng bọn người Vương Song và Thu Ảnh Đồng lần nữa xuất hiện một nhóm đông tiến hóa giả, bọn họ cùng vọt tới đây, như một đám tạp binh cũng tiến vào bầu giam bi. Vương Song quay đầu thoáng nhìn, thấy những người này thế mà đều là tiến hóa giả, cấp 3 cấp 4 thì bật cười ngay tại chỗ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Mấy người này thật sự cho rằng mình có thể chiếm của hời trong đám giam bi này đó à. Sở dĩ hắn dám tới đây là vì hắn tin tưởng vào thực lực của mình. Nhưng còn bọn họ, thực lực chẳng qua, cũng chỉ cấp 3 cấp 4 thế mà cũng dám xông vào trong bầy để giết giam bi. Tuy bọn họ đã giết được không ít giam bi đẳng cấp cao nhưng Vương Song tin rằng, chắc chắn còn rất nhiều giam bi đặc thù đẳng cấp cao tồn tại. Một khi những giam bi ấy xuất thủ thì không một ai cứu được bọn họ. Thôi bỏ đi, nếu tự các ngươi muốn tìm chết thì cũng trách người khác. Vương Song tự lẩm bẩm một phen, sau đó không để ý đến nữa mà chỉ tiếp tục tập trung càn quét giam bi xung quanh. Thu Ảnh Đồng và Tô Vũ nhìn thấy cảnh này. Thu Ảnh Đồng chỉ nhìn họ một cách mỉa mai rồi không nói gì thêm. Còn Tô Vũ thì tái xanh cả mặt, hắn nhìn thoáng qua đã nhận ra nhóm người đó chính là những tiến hóa giả trong khu vực thành phố Hoa Tân của bọn hắn. Nhưng bọn họ cùng lắm cũng chỉ đạt tới cấp 3 cấp 4. Thế mà cũng dám chạy lại đây càn quét bầy zombie, đây nào là săn giết zombie chứ, rõ ràng là dâng đồ ăn lên cho bọn chúng. Các ngươi tới đây làm gì? Chịu chết à? Mau cút hết cho ta. Tô Vũ không khỏi hét lớn, sắc mặt của Cố Ngôn và Vân Không đứng bên cạnh cũng vô cùng khó coi, lạnh lùng nhìn mấy người đó. Tô lão đại, các ngươi ăn thịt thì cũng phải để bọn ta húp chút nước chứ. Nhiều zombie thế này đúng là một cơ hội tốt để thăng cấp. Các ngươi cũng đâu giết hết được, bọn ta lại đây húp chút nước thì có làm sao? Một người trong số đó có chút bất mãn lên tiếng. Đúng vậy đó, Tô lão đại, chúng ta đều là một đám mà, các ngươi cũng đừng keo kiệt như thế chứ. Đúng rồi, đẳng cấp của bọn ta đều thấp hơn các ngươi. Nhiều giam bi thế này, ta có thể thăng lên được 2 cấp. Ha ha, ta thăng cấp rồi. Từng tiếng vọng tới, đều biểu đạt sự bất mãn dành cho Tô Vũ. Thậm chí có người vì giết giam bi mà thăng lên một cấp khiến cho ai nấy, cũng càng thêm điên cuồng. Sắc mặt đám người Tô Vũ tái mét, Cố Ngôn và Vân Không càng định chửi ầm lên, ai ngờ Tô Vũ cản bọn họ lại. Bọn họ đã muốn tìm chết như vậy thì chúng ta không cần quan tâm nữa. Chẳng mấy chốc họ sẽ hối hận thôi. Nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Tô Vũ, Cố Ngôn và Vân Không không nói gì thêm nữa, nhìn đám người kia với vẻ mặt thương xót. Đột nhiên có thêm một đám người gia nhập, tốc độ chém giết zombie của mọi người mỗi lúc một nhanh hơn. Ha ha, cuối cùng ta cũng thăng lên cấp 8 rồi. Lý Tân bất chợt hưng phấn thốt lên một câu, khí tức trong cơ thể thoáng chốc tăng vọt. Tốc độ của hắn cũng khủng bố hơn, lắc mình một cái cơ thể đã xuất hiện xa mấy chục thước, tất cả zombie đứng thành một hàng đều bị hắn giết chết. Dường như kích hoạt được hiệu ứng dây chuyền, đám người Vương Hổ, Lưu Hâm, Trương Nghiệp vân vân đều thăng lên cấp 8 sau hắn vài phút, ngay cả Trương Chấn cũng đã thăng cấp trở thành tiến hóa giả cấp 7. Người khiến người khác vui mừng nhất chính là Chu Ảnh, không bao lâu sau khi thăng thành tiến hóa giả cấp 8 thì thăng cấp lần nữa, trở thành tiến hóa giả cấp 9 đầu tiên của Thiên Chi Thành bọn họ. Bên phía Thu Ảnh Đồng có 5 tiến hóa giả, tính thêm cả nàng là 6 người, có thể gọi là chỗ có nhiều tiến hóa giả cấp 8 nhất lúc đầu. Trôi qua đợt tàn sát luân phiên này, trong số họ có 2 người trực tiếp thăng cấp thành tiến hóa giả cấp 9. Ai người này Vương Song có ấn tượng, một người tên Trần Phong, một người tên Điền Ba. Mấy người còn lại mặc dù không thăng cấp, nhưng lại đạt đến mức độ mà trước đó Vân Không và Cố Ngôn đạt được, họ cách cấp 9 chỉ vẻn vẹn một xíu nữa thôi. Mà lúc này Cố Ngôn và Vân Không đều thành công thăng cấp thành tiến hóa giả cấp 9, khí thế trên thân còn kinh khủng hơn cả hai người Trầm Phong. Về phần Tô Vũ, vẻn vẹn chỉ có khí thế trên thân mạnh mẽ hơn, trừ cái đó ra thì không hề có dấu hiệu thăng cấp. Thu Ảnh Đồng thì giống như Vương Song đều đang ở cấp 8, nhưng khí thế trên thân thì càng thêm nồng đậm dày đặc. Những tiến hóa giả cấp 3 cấp 4 kia, mặc dù số lượng đông nhưng zombie cấp 6 cấp 7 trong số đó cũng không ít. Có tất nhiều tiến hóa giả không kịp đi giết zombie phổ thông để thăng cấp, thì đã bị những con zombie này xé xác ngay. Đương nhiên cũng có vài người may mắn thành công thăng lên một cấp, thậm chí là hai cấp, một người trong số đó thậm chí tăng vọt ba cấp, trở thành một tiến hóa giả cấp 6. Ha ha, ta quả nhiên là nhân vật chính của thời đại này. Chỉ mới có mấy phút ngắn ngủi mà đã từ cấp 3 tăng lên đến cấp 6. Tô Vũ là cái thá gì, Vương Song là cái thá gì, sau này tất cả bọn chúng sẽ quỳ gối dưới chân ta. Gã tiến hóa giả may mắn thăng lên cấp 6 ấy một mặt hăng hái, trong lòng vô cùng cảm khái, ánh mắt nhìn đám người Vương Song và Tô Vũ phẳng phất, như ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống. Chậc chậc, vóc dáng của cô nàng Thu Ảnh Đồng này cũng khá đấy, sau này có thể đặt vào hậu cung của ta. Gã nam nhân ấy lại đặt ánh mắt về phía Thu Ảnh Đồng, hiện lên sự dâm tà rõ rệt. Đúng lúc này một con lực lượng hình zombie, cao khoảng chừng 2 mét chạy với tốc độ kinh người về phía gã nam nhân, zombie ven đường trực tiếp bị đụng bay. Chỉ là một con lực lượng hình zombie cấp 5 mà dám tấn công ta. Đúng là muốn chết mà. Khuôn mặt gã nam nhân hiện lên ý cười lạnh lùng, trong lòng bàn tay ẩn chứa một luồng sức mạnh cường đại. Vốn định một quyền giết nó, nhưng con lực lượng hình zombie cấp 5 ấy lại lao tới như tia chớp. Không cho gã đàn ông thời gian phản ứng, từng móng vuốt sắc nhọn hiện lên, lóe ra ánh sáng lẫm liệt. Xùy. Khuôn mặt của gã nam nhân vẫn giữ sự khinh thường và cuồng ngạo trước đó, nhưng cơ thể đã bị xé nát cả ra. Sao? Có thể. Miệng của gã nam nhân cất lên câu nói cuối cùng thì đầu rơi xuống đất. Cơ thể của con lực lượng hình zombie cấp 5 trước mắt hắn không ngừng biến hóa, trở thành một con quái vật lóe lên ánh sáng ngũ sắc trên đầu. Không có thịt thối giữa trên thân zombie, tựa như một con địa long, móng vuốt rất dài, đôi mắt hung ác vô cùng. Nếu Vương Song đứng ở đây nhìn thấy thì chắc chắn sẽ rất kinh ngạc vì đây chính là một con zombie cấp 9 biến dị. Giết chết xong gã nam nhân kia, nó không hề dừng lại, cơ thể liên tục biến hóa. Sau 15 phút trực tiếp biến thành một con tốc độ hình zombie cấp 5, tiếp tục tấn công mục tiêu kế tiếp. Lúc này mọi người không một ai có thời gian nhìn xem gã nam nhân đó chết đi, vì không biết tự khi nào bọn họ đã dần dần bị chia cắt thành nhiều nhóm nhỏ. Đám người Vương Song một nhóm, đám người Thu Ảnh Đồng một nhóm, đám người Tô Vũ một nhóm, còn một nhóm cuối cùng thì do những tiến hóa giả cấp 3 cấp 4 kia tập hợp lại mà thành. Có điều hiện giờ họ lại là nhóm người thảm nhất. Từng con zombie khủng bố bỗng dưng xông ra, mấy tên gà mờ chủ yếu, cũng chỉ cấp 3 cấp 4 như họ làm sao chịu được sự chém giết kinh khủng như vậy. Trong thoáng chốc đã có hơn một nửa tiến hóa giả chết đi. Lúc này, đông đảo zombie khủng bố lần lượt xuất hiện, trực tiếp xé nát từng tên tiến hóa giả. Bấy giờ đám người Vương Song, Thu Ảnh Đồng và Tô Vũ mới phát hiện nhóm người phụ cận đã bị một đám zombie đặc thù cường hãn đông nghìn nghịt bao vây. Một con zombie có 2 cái đầu cộng với cánh tay, như lưỡi đao xuất hiện bên cạnh tổ đội của Thu Ảnh Đồng. Nó chém một đao ra, không khí cứ thế bị nứt toạc. Một tiến hóa giả cấp 8 bên cạnh Thu Ảnh Đồng bị một nhát chém của nó, chia thành 2 nửa. Chết đi cho ta. Đôi mắt phượng của Thu Ảnh Đồng chứa đầy sát ý, nàng vung tay ra, một sợi roi hỏa diễm dài 3 mét hất mạnh xuống đánh thủng một cái đầu của con zombie này. Chẳng qua con zombie hai đầu vẫn chưa tử vong, ánh mắt trên một cái đầu khác của nó hiện lên sự hoảng sợ hệt như con người, như một giọt nước dung nhập vào bầy zombie, khiến Thu Ảnh Đồng muốn tìm cũng không tìm thấy. Đáng chết! Rút lui! Thấy thế, ánh mắt Thu Ảnh Đồng lóe lên sự phẫn nộ, nhưng vẫn hạ lệnh rút lui. Bấy giờ từng con zombie khủng bố lại lần nữa xuất hiện, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước đó, nhất thời khiến nàng hiểu ra sự phản kích đến từ phía zombie đã bắt đầu. Nếu cứ chần chờ tiếp nữa thì e rằng chính bản thân nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vậy, không ở lâu thêm nữa, một trường kiếm khổng lồ hoàn toàn tạo thành từ hỏa diễm xuất hiện trên đỉnh đầu. Chém xuống một kiếm, một con đường tạo nên từ máu thịt xuất hiện sau lưng mọi người. Những người khác không rảnh đau thương, lần lượt rời đi theo con đường này. Chỗ của Tô Vũ cũng bất chợt xuất hiện một con zombie phun ra dịch acid được phun ra còn kinh khủng hơn cả Vương Thủy. Có một người toàn thân đều là kim loại nhưng khi bị một tí dịch acid bắn dính lên thân, thì chỉ trong 3 giây đồng hồ ngắn ngủi, tên tiến hóa giả cấp 7 ấy đã bị hòa tan thành một vũng máu. Toàn thân Tô Vũ dường như đều hóa thành tia chớp, hàng vạn tia chớp trải rộng mấy chục mét xung quanh, phàm là bị tia chớp đánh trúng thì sẽ cháy thành than. Chỉ có zombie cấp 9 vẫn còn nguyên vẹn cơ thể, có hơi run rẩy, bị tia chớp làm tê liệt không có cách nào động đậy. Tranh thủ thời gian rút lui. Sắc mặt Tô Vũ cũng có chút khẩn trương mở miệng nói, những người khác không dám chỉ hoãn theo sát bên cạnh Tô Vũ. Những tia chớp ấy như thể mọc ra mắt, đều đi vòng qua những đồng đội bên cạnh mà chỉ ra tay với zombie. Mấy người đó làm sao bây giờ? Lúc này Vân không nhìn về phía khu vực nơi mấy tên tiến hóa giả, cấp 3 cấp 4 bị bầy zombie bao vây. Không, không nên nói cấp 3 cấp 4 mà là cấp 5 cấp 6. Hành động lớn mật của họ cũng tự rước cho mình sự tổn thất nặng nề, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một cấp thậm chí là 2, nhưng bây giờ khi đối mặt với zombie cấp 8 hoặc thậm chí là cấp 9, chút thực lực ấy của bọn họ còn chưa đủ để bọn zombie nhét kẽ răng. Có điều nhìn thấy cảnh tượng bên này của Tô Vũ, từng người trong bọn họ như đã tìm thấy cọng rơm cứu mạng, lớn tiếng hô toáng cả lên. Tô lão đại, cứu bọn ta với. Cứu mạng đi mà. Tô lão đại, ta biết sai rồi, mau cứu bọn ta đi. Tô Vũ nhìn thấy những người kia trước đó, còn bất mãn vì bản thân bỏ bọn họ rời đi. Giờ đây ai ai cũng như mấy con trùng đáng thương khẩn cầu van xin mình, khuôn mặt lộ ra sự mỉa mai lạnh nhạt. Trước đó bảo các ngươi rời đi, các ngươi lại tưởng rằng ta không muốn cho các ngươi chiếm chỗ tốt. Bây giờ gặp nguy hiểm thì lại nghĩ đến việc tìm ta cứu mạng. Nằm mơ đi, lúc này mấy con zombie xuất hiện con nào con nấy đều khủng khiếp hơn con trước. Chính bọn ta cũng đang cố hết sức đây này, nếu dẫn theo đám vướng víu các ngươi nữa thì chẳng ai rời khỏi đây được hết. Tô Vũ lạnh lùng hừ một cái rồi quay đầu rời đi. Mấy người khác thấy thế cũng không nói gì nữa, theo sát Tô Vũ rời đi. Về phía Vương Song thì có đến tận 2 con zombie cấp 9, một con xương cốt lòi ra ngoài y như một bộ xương, còn một con khác phun ra được hỏa diễm. Chúng vừa xuất hiện đã lao thẳng tới nhóm người Lý Tân và Viên Doanh. Chẳng qua bấy giờ thực lực của mọi người đã thăng lên một cấp, đối mặt với 2 con zombie cấp 9 dù vẫn kinh hãi nhưng không hề loạn. Một mình Chu Ảnh trực tiếp tiến đến trước mặt một con zombie ngăn chặn nó lại. Một con zombie khác lao tới tấn công mọi người, cơ thể Vương Hổ tản ra vầng sáng của kim loại, như một tấm khiên một mực đứng trước chắn cho mọi người. 3 người Đặng Mai, Bạch Tiểu Thắng và Lưu Hâm đồng thời ra tay tiến hành công kích từ xa, băng. Đá và ánh sáng đánh trúng người con zombie này khiến cho nó cũng có chút đau đớn. Trương Nghiệp, Hắc Đại Hải làm lực tấn công chủ yếu, cơ thể hai người như hai con gấu lớn, bắp thịt như cầu long, đấm một quyền ra, không khí nứt gãy từng khúc chạm vào con zombie xương sẩu kia. Rào! Con zombie bị hai người mỗi người một quyền đánh trúng, lực lượng kinh khủng theo cánh tay chuyển lên người nó khiến bọn họ đồng thời lui lại, không khỏi giống to một tiếng. Viên Doanh và Lý Tân thì trở thành thích khách cao cấp. Hệt như hai luồng quỷ ảnh bao vây đối phương rồi công kích không ngừng, hết vết máu này đến vết máu sâu hoắm khác liên tục xuất hiện trên người nó. Về phần Trương Chấn thì giết những zombie phổ thông có ở xung quanh miễn, cho đợt tấn công của mọi người bị quấy nhiễu. Trong lúc nhất thời, tuy hai con zombie cấp 9 này phẫn nộ cực kỳ nhưng thật sự không công phá nổi đội hình của bọn họ. Vương Song nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt hắn xuất hiện ý cười. Có điều cũng chẳng dám trì hoãn, số lượng zombie đẳng cấp cao càng lúc càng nhiều. Thậm chí hắn còn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí, tức cực kỳ nguy hiểm tỏa ra từ phía trung tâm của bầy zombie, dường như đang nhắm vào chính mình. Hắn không dám trì hoãn thêm nữa, bổ mạnh xuống một đao, để lại một vết đao ngân, thật dài trên người con zombie cấp 9 đang đối đầu với Chu Ảnh. Zombie bị đau, xoay người một cái, một luồng hỏa diễm mãnh liệt cuồn cuộn bay tới chỗ Vương Song. Hừ, thế mà dùng lửa với ta. Vương Song cười mỉa một tiếng, giơ một ngón tay. Một quả cầu lửa màu lam to như bánh xe xuất hiện đánh thẳng về phía nó. Không chỉ có thế, hai tay Vương Song vung lên liên tục, Từng luồng phong nhận xuất hiện theo sát phía sau bay tới đối phương. Làm xong điều này, Vương Song vác đao bay tới một con zombie cấp 9 khác, bổ mạnh xuống một đao suýt nữa chém thẳng vào nó. Đi mau, không được ham chiến. Vương Song nhìn bọn họ một cách khá nghiêm trọng, có chút gấp rút mở miệng nói. Hai con zombie bị Vương Song tấn công đều vô cùng phẫn nộ, chúng nó bỏ qua đối thủ vốn dĩ của mình, cùng lao tới tấn công Vương Song. Những người khác không hề làm loạn trận hình, đi theo sự dẫn đầu của tiến hóa giả cấp 9 là Chu Ảnh, chạy VD hướng thành phố Hoa Tân. Bọn họ nói đi là đi, không chút do dự, không hề lo lắng Vương Song bị bỏ lại đằng sau liệu có gặp nguy hiểm hay không. Với thực lực của Vương Song cộng thêm đôi cánh có thể bay lên ấy, chỉ với mấy con zombie này sao có thể tạo ra mối uy hiếp cho Vương Song. Thấy mọi người nhanh chóng rời đi, Vương Song khởi động tâm niệm, vô số quả cầu lửa xuất hiện từ hư không, muốn ngăn chặn tất cả zombie định truy kích. Đối đầu với hai zombie cấp 9, Vương Song hít sâu một hơi, cơ thể nhoáng lên như chớp, một ánh đao sáng ngời xuất hiện trên đỉnh đầu của hai zombie. Nhóm người Lý Tân cũng đã rời xa khỏi bầy zombie, phát hiện nhóm người Thu Ảnh Đồng và Tô Vũ cũng có chút chật vật. Trên người bọn họ đều có vết thương không lớn không đều, ai ai cũng bốc mùi hôi thối, thậm chí nhân số còn giảm đi một chút so với lúc ban đầu. Ba bên liếc mắt nhìn nhau, đều cho nhau một nụ cười khổ. Thu Ảnh Đồng và Tô Vũ hơi kinh ngạc nhìn đám người Lý Tân một chút, thấy khá kỳ lạ. Vương Song đâu? Sao hắn vẫn chưa đi ra? Thu Ảnh Đồng nhíu mày hỏi, nàng không hề cho rằng Vương Song sẽ ngã xuống ở chỗ này. Dù sao với thực lực của Vương Song, nếu ngay cả hắn cũng chưa thể đi ra thì chỉ sợ nhóm người bọn họ không thể nào trốn ra được. Thành chủ vẫn còn bên trong, bị hai con zombie cấp 9 ngáng chân, có lẽ nhất thời không thể đi ra được. Chu Ảnh cười khổ một tiếng, chỉ vào biển sắc mênh mông. Có điều các ngươi đừng lo, dựa vào thực lực của thành chủ thì sẽ không có vấn đề gì. Coi như bị zombie bao vây tấn công cũng có thể bay ra mà. Chu Ảnh tiếp tục nói. Nhóm người Thu Ảnh Đồng gật đầu. Bọn họ cũng không cho rằng chỉ là zombie mà giữ chân Vương Song lại được. Nhưng mấy tên kia thì coi như toi đời rồi, một tên cũng không trốn ra được. Chu Ảnh chỉ vào một chỗ trong biển xác, có chút nghiền ngẫm mà nói. Mọi người nương theo ngón tay của hắn nhìn ra, đó là nơi trước đó mấy tiến hóa giả cấp 3 cấp 4 đứng, bây giờ đã bị bầy zombie bao trùm, có lẽ sẽ toàn quân bị diệt. Hừ, không biết tự lượng sức thì trách được ai. Tô Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, cất giọng khinh thường. Tất cả mọi người đều vô cùng tán thành. Những người như họ ít nhất cũng đạt tới cấp 7 mới dám làm như thế, cộng thêm có cao thủ cấp 9 tọa chấn. Chứ bọn người kia mới chỉ cấp 3 cấp 4 đã dám đến nơi này kiếm của hời, quả thực đang đi tìm chết. Ngay khi bọn họ định rời đi, đột nhiên, bên trong biển zombie cuồn cuộn vang lên một tiếng nổ mạnh kịch liệt, một bóng người phóng lên tận trời như một ngôi sao chổi, chớp mắt vượt qua bầy zombie rồi chạy tới nơi này. Là thành chủ. Đám người Trương Nghiệp và Chu Ảnh vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn bóng người đang tới. Mấy người Thu Ảnh Đồng và Tô Vũ cũng có chút lo lắng nhìn sang, dù sao khi đối mặt kẻ địch chung, mỗi một cao thủ đỉnh cấp như Vương Song đều vô cùng trọng yếu. Bóng người Vương Song rơi xuống, quần áo trên người cũng có phần rách dưới, như thể đã trải qua một trận đại chiến, một vài vết máu xuất hiện trên quần áo, không biết là của hắn hay của zombie. Vừa đáp xuống, Vương Song đã vội vàng mở miệng. Đi mau, zombie cấp 9 trong đó đã hơn 10 con, còn có cả ma pháp zombie, chúng đã nhắm tới chúng ta rồi. Nghe vậy, sắc mặt của tất cả mọi người hoàn toàn thay đổi, cảm nhận được luồng khí tức khủng bố đột nhiên vô cùng mãnh liệt từ đằng sau, mỗi người bọn họ như phát điên liều mạng chạy về phía trước. Vương Song nhìn bầy zombie phía sau, trong ánh mắt cũng dâng lên nỗi khẩn trương, vừa rồi đối đầu với hai zombie cấp 9 tuy có áp lực, nhưng ý chí chiến đấu của hắn vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi hắn định dốc toàn sức lực của mình, để nhanh chóng tiêu diệt hai con zombie cấp 9 này, thì lại xuất hiện thêm tận 4 con zombie. Vương Song sợ tới mức đến cả đao cũng suýt cầm không vững, cứ thế tiếp nhận đòn tấn công của 6 zombie cấp 9, Vương Song trực tiếp phát động huyền lân xí đào tẩu. Nếu hắn không chạy nhanh, đoán chừng là dẫu có huyền lân xí thì cũng phải bị chôn chân ở chỗ này. Có điều tuy đã trốn ra được, nhưng hắn vẫn cảm nhận có một nguồn năng lượng cường hãn từ trong bầy zombie nhắm chuẩn. Về phía này, bởi vậy thoáng chốc hắn hiểu ra rằng ma pháp zombie đã ra tay. Từng luồng ánh sáng chói lóa vượt qua khoảng cách gần nghìn mét nhắm ngay chỗ ban đầu bọn họ đứng chung. Trên nền đất trực tiếp xuất hiện 10 cái hố to sâu không thấy đáy. Nếu vừa rồi mà bọn họ ở đấy có lẽ sau đợt tấn này, bọn họ đã chết thảm hết rồi. Mọi người ngoái đầu thấy cảnh đó, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, càng chạy nhanh hơn. Vương Song lạnh nhạt thoáng nhìn bầy zombie phía sau, thở dài một hơi rồi xoay người bay đi. Tiếp đó hy vọng thành phố Tân Hoa có thể ngăn cản được chúng. Trong không khí truyền tới giọng nói nhàn nhạt của Vương Song. Trong đám zombie khổng lồ, một con zombie trông bề ngoài không hề thu hút chút nào giấu trong đám zombie, nhưng xung quanh nó có tận 5 con zombie cấp 9. Nhìn phương hướng Vương Song rời đi, ánh mắt con zombie này lóe lên sự phẫn nộ và sát ý. Từng âm thanh kỳ dị vọng ra từ miệng nó. Rồi lại khiến bầy zombie sinh ra một loại biến hóa kỳ lạ. Từng con zombie đồng thời gào thét, như thể đang đáp lời lại con zombie ấy. Hai ngày sau, đám người Vương Song, Lôi Thành, Thu Báo Quốc dẫn theo rất nhiều tiến hóa giả xuất hiện trên tường thành. Lúc này tất cả binh lính đều đã bày trận sẵn sàng đón địch. Các loại súng máy hạng nặng đều được đặt trên thành lũy, bất cứ lúc nào cũng có thể hình thành cơn gió lốc kim loại khủng bố. Xa xa, zombie rậm rạp giống như nước biển không ngừng vọt tới nơi này, dường như có thể nuốt chửng tất cả. Không ít binh sĩ lần đầu tiên nhìn thấy thi triều khủng bố như vậy, sắc mặt trắng bệch, hai chân mơ hồ run rẩy. Cho dù là binh lính đã gặp qua một màn khủng bố hơn, thì khi gặp lại một màn này, trong lòng cũng điên cuồng nhảy loạn. Nếu như không phải có đông đảo tiến hóa giả bên cạnh tọa trấn, chỉ sợ bọn họ đã sớm chạy thật xa rồi. Nhưng cho dù là tiến hóa giả, thì khi đối mặt với đám zombie như hải triều cũng hít một hơi khí lạnh. Binh lực trong căn cứ chỉ có khoảng 4.000 người, doanh trại pháo binh lúc trước của Thu Báo Quốc đã bị đánh tàn phế. Hiện tại chỉ có một chiếc máy bay ném bom, 8 chiếc xe tăng. Nhưng khi đối mặt với nhiều zombie như vậy đừng nói 8 chiếc xe tăng, cho dù có gấp đôi cũng bị zombie nuốt chửng. Nhưng bọn họ còn có các loại đạn pháo, ống phóng tên lửa, súng cối, máy bắn lựu đạn, các loại vũ khí uy lực lớn, miễn cưỡng khiến bọn họ cảm thấy an toàn. Thi quần như kiến ùa tới, từ bốn phương tám hướng bao vây toàn bộ thành phố Hoa Tân. Lúc này, hố bọn họ ra phát huy tác dụng của nó, từng con zombie rơi vào trong hố, muốn dãy giụa bò lên, lại bị zombie phía sau rơi xuống đè xuống phía dưới. Từng con zombie liên tiếp rơi vào trong hố, rất nhanh, trong một cái hố lớn toàn bộ đều là zombie, ước chừng mấy trăm con. Nhưng số lượng zombie quá nhiều, gần trăm cái hố lớn toàn bộ bị lấp đầy nhưng cũng chỉ có 1-2 vạn con, còn nhiều zombie khác thì đạp đầu đồng loại mà tiếp tục đi về phía trước. Trở ngại trên đường cùng phòng ngự gần như bị hủy diệt, nhiều lắm cũng chỉ mang theo mấy ngàn thi thể zombie. Đợi thi quần cách cửa thành 100 thước, Thu Báo Quốc trực tiếp hạ lệnh. Khai hỏa. Nhất thời, vô số viên đạn điên cuồng đánh về phía thi quần. Zombie giống như lúa mì ngã xuống, còn lại ba hướng khác của cửa thành khác thì sắp xếp một ít tiến hóa giả, đảm bảo mỗi một cửa thành đều có một tiến hóa giả cấp 9 tọa trấn. Trước mỗi cửa thành đều tụ tập lực lượng cường đại nhất. Các loại súng máy hạng nặng đều thoát ra tia lửa chói mắt, vỏ đạn rơi xuống như nước chảy, các loại ống phóng tên lửa, súng cối đều không ngừng oanh tạc thi quần. Dưới hỏa lực cường đại như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mười mấy phút, zombie tử vong đạt tới mấy vạn. Nhưng tiêu hao lượng đạn dược tương ứng của căn cứ thành phố Hoa Tân cũng đạt tới mức độ khủng bố. Hơn 10 phút này, hầu như đánh sập 1/5 tồn kho của căn cứ. Nhắm chuẩn đánh lại. Chờ zombie tới gần. Sắc mặt của một đám sĩ quan cơ sở tái mét, lớn tiếng gầm lên, khoảng cách zombie còn xa như vậy. Bọn họ cũng không phải là thiện xạ gì mà có thể bắn chúng, cũng coi như cũng không tệ rồi. Bởi vậy, thường thường cũng phải 5-6 phát súng mới có thể đánh chết một con zombie. Cứ như vậy, tỷ lệ lãng phí viên đạn đã đạt tới một mức độ khủng bố, cho dù với tình hình hiện tại của thành phố Hoa Tân, cũng không cách nào chống đỡ được sự tiêu hao lớn như vậy. Mọi người nghe thấy mệnh lệnh, miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhìn thi quần, không còn điên cuồng như vừa rồi, mà lần lượt bắt đầu tiến hành bắn. Pằng pằng pằng. Khi thi quần tới gần, độ chính xác của mọi người dần tăng lên, từng con zombie trực tiếp bị đánh vỡ đầu. Đợi đến khi thi quần tới gần tường thành, không ngừng gào thét dùng móng vuốt vồ lấy tường thành. Muốn bò lên, nhưng thường chỉ bò được 1-2 thước đã bị ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, trong lòng đông đảo binh lính có chút an tâm, chuyên chú bắn về phía zombie. Sắc mặt đám người Vương Song lạnh lùng nhìn tất cả, nhân vật lợi hại thực sự còn chưa xuất hiện. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất của bọn họ không phải là chém giết những con zombie bình thường này, mà là phòng ngừa zombie đặc thù cấp cao có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, zombie phía sau không ngừng đè ép về phía trước. Zombie phía trước dần bắt đầu xếp chồng lên nhau, tường thành cũng chỉ có 10 thước, zombie chồng lên cao đã dần đạt tới 3 thước. Khai pháo, đánh gãy đường tiến của những con zombie này. Một số sĩ quan nhìn thấy cảnh này thì lớn tiếng phân phó, rất nhanh, một phát đạn pháo rơi xuống đám thi quần đang xếp chồng, nhất thời làm cho trận hình của chúng tản ra, lập tức rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy zombie đều rơi xuống dưới, đông đảo binh lính đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Rào. Lúc này, một tiếng gầm kỳ dị vang lên. Tựa như xuất hiện từ trong thi quần, thấy được âm thanh này, đám người Vương Song đều biến sắc. Tới rồi. Vừa dứt lời, thi quần tách ra, hơn 10 con ma pháp zombie toàn thân đỏ thẫm đồng thời công kích về phía nơi này, từng luồng cự quang thật lớn đánh về phía binh lính trên tường thành. Ầm, ầm, ầm. A, chân của ta, tay của ta. A, từng tiếng nổ vang thật lớn, trên tường thành xuất hiện từng động lớn, một đám binh sĩ bị nổ chết nổ bị thương. Gãy tay, què chân té trên mặt đất, lớn tiếng rên rỉ. Đám người Vương Song biến sắc, không chút do dự bắt đầu phản kích, từng đạo công kích sắc bén rơi vào vị trí của những con ma pháp zombie vừa xuất hiện, cùng lúc đó, một phát đạn pháo cũng chính xác rơi xuống phía trên những con zombie này. Dầm! Ngay khi đám người Vương Song cho rằng, có thể trực tiếp đánh chết những con ma pháp zombie này, thì một loạt lực lượng hình zombie cấp 8 xuất hiện, ngăn phía trước, ngăn chặn toàn bộ công kích của mọi người. Sau đó, từng con zombie đặc thù cấp thấp từ trong biển xác không ngừng xuất hiện. Ước chừng mấy trăm con, rất nhanh lướt qua thi quần, chạy về phía trên tường thành, từng con tốc độ hình zombie vô cùng nhanh nhẹn, chỉ vài bước nhảy, đã đến trên tường thành. Còn có lực lượng hình zombie, từng bước đi vô cùng nặng nề, đi về phía cửa thành. Lực lượng cường hãn đánh vào cửa sắt lớn, nhớ tới từng tiếng âm khủng bố, các loại zombie khác, có loại phun nọc độc, có loại toàn thân lộ ra gai xương, có thể phát ra hỏa cầu. Nhìn thấy nhiều zombie đặc thù như vậy đồng thời công thành, sắc mặt mọi người trên tường thành đều khẽ biến, tiến hóa giả cấp 7 lần lượt bắt đầu phản kích, tận lực ngăn cản những con zombie này tiến công lên tường thành. Vương Song, Tô Vũ, Thu Ảnh Đồng và những tiến hóa giả cấp 7 trở lên vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía xa, ba con lực lượng hình zombie cao tới 5 thước chạy tới nơi này, cơ bắp trên người chúng như nham thạch, không có thần kinh lộ ra ngoài, giống như một ngọn núi nhỏ chân chính, mỗi một bước ra, mặt đất ầm ầm nổ vang lên. Từng con zombie bị dẫm trên mặt đất trực tiếp bị nghiền thành thịt nát. Không cần Vương Song nói, tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng ba con zombie này đáng sợ, ba con này rõ ràng đều là zombie cấp 9. Nhìn ba con zombie như một con cự thú sắt thép xông tới, sắc mặt mọi người vô cùng nặng nề. Khai pháo. Thu báo quốc nhìn thấy một màn này, trực tiếp hạ lệnh khai pháo, xe tăng, ống phóng hỏa tiễn, đạn pháo cối rơi trên người ba con zombie này ầm ầm nổ tung. Đạn pháo có thể khai sơn liệt thạch chỉ lưu lại trên người con zombie này, từng đạo huyết động to bằng nắm tay. Growl. Dường như bị chọc giận, lực lượng khủng bố của ba con zombie này bộc phát, trực tiếp nắm lấy mấy con zombie bên cạnh, ném về phía tường thành. Nhưng những zombie này còn chưa rơi xuống tường thành đã bị súng máy, đạn pháo bắn thành mảnh nhỏ. Không thể để cho chúng nó vọt tới, nếu không, tường thành của chúng ta tuyệt đối không chịu nổi công kích của bọn chúng. Vương Song trầm giọng mở miệng, nhìn thoáng qua Tô Vũ và Thu Ảnh Đồng. Lấy vũ khí ra đi, pháo ion hẳn là có thể đánh chết một con zombie, tử vong xạ tuyến trên người của Thu Ảnh Đồng cũng có thể đánh chết một đầu. Một con cấp 9 còn lại hãy giao cho ta. Thu Ảnh Đồng và Tô Vũ đều gật đầu, nhanh chóng xuất ra thần ma vũ khí trên người mình. Trên người Tô Vũ là một vũ khí giống như cao xạ thương, hình dạng giọt nước, lóe ra ánh sáng ngũ sắc, chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng khủng bố ẩn chứa trong đó. Trong tay Thu Ảnh Đồng là một khẩu súng lục, toàn thân hiện ra màu trắng bạc, một bàn tay to bằng thước. Ầm, một luồng sáng to lớn từ trong pháo ion của Tô Vũ phát ra, lấy lôi đình chi thế nhằm vào đầu của một con zombie trong đó mà giết. Thu Ảnh Đồng cũng nhắm vào một con zombie trong đó, một luồng ánh sáng màu trắng giết về phía đối phương, lực lượng khủng bố thậm chí còn xuyên qua ven đường tạo ra một đạo tử vong chi lộ. Lực lượng của hai con zombie tuy rằng cường hãn, nhưng phản ứng lại vô cùng chậm chạp, đối mặt với một kích khủng bố, đều dùng thân thể ngạnh kháng. Phốc. Một tiếng vang tựa như bọt biển vỡ vụn, đầu hai con zombie trực tiếp bị một kích này đánh trúng, xuất hiện một lỗ máu thật lớn, từ phía trước có thể nhìn thấy phía sau rõ ràng. Bành! Hai con zombie ngã xuống, đè chết hơn 10 con zombie, vũ khí trong tay Thu Ảnh Đồng và Tô Vũ sau khi phát ra một kích, như vậy thì trực tiếp biến thành vũ khí vô cùng bình thường, không còn tỏa ra ánh sáng lung linh. Hai người cẩn thận thu vũ khí lại, mặc dù vũ khí không cách nào sử dụng nữa, nhưng nếu sau này khoa học kỹ thuật phát triển, chưa chắc không thể phân tích huyền bí của hai thanh vũ khí này. Còn có một con zombie, nhìn thấy đồng bọn của mình bị một kích đánh chết, phẫn nộ tiếp tục chạy về phía tường thành. Vương Song nhìn con zombie cuối cùng này, hàn quang trong mắt chợt lóe, thân ảnh triển khai, như đại bàng dương cánh, một đạo phong nhận khủng bố cuốn về phía đối phương. Theo sát phía sau là một đạo hỏa diễm trường đao thật lớn, hai đạo công kích đồng thời hạ xuống, đạo công kích thứ nhất bị con zombie này trực tiếp ngăn cản, nhưng đạo công kích thứ hai của Vương Song ngay sau đó hạ xuống. Chém đầu nó thành hai nửa. Xùy xùy. Đúng lúc này, Vương Song cảm thấy một luồng nguy hiểm thật lớn đến. Sắc mặt không khỏi biến đổi, thân ảnh xoay chuyển, mạnh mẽ bay lên cao. Mấy tia sáng lướt qua bên cạnh Vương Song trong gang tấc. Đợi đến khi đứng trên cao, Vương Song mới phát hiện đó là ma pháp zombie ẩn nấp trong thi quần ra tay với hắn. Đáng chết, nếu không trừ khử những con ma pháp zombie này thì nguy hiểm vẫn luôn tồn tại. Tâm tư Vương Song thay đổi thật nhanh, sau đó ánh mắt sáng lên. Trong tay xuất hiện hai vật nhỏ, một là bom năng lượng cao, một là quả bom điện tử. Vương Song nhìn phương hướng công kích truyền đến, trực tiếp ném bom năng bạo cao qua. Ầm. Một tiếng nổ tung khủng bố xuất hiện, từng mảnh zombie thành hình tròn ngã xuống, giống như cắt lúa mì,